Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, tận diệt, phanh phanh phanh, Tần Nhiên vừa xông ra công sự che chắn. Trên nóc nhà đối diện liền vang lên liên tiếp tiếng súng. Nhưng trong màn đêm Tần Nhiên, liền như là lớn nhất linh xảo mèo con, cước bộ linh hoạt, thân hình mau lẹ, viên đạn mỗi lần sượt qua người, đập nện trên mặt đất. Vé lên nhiều đám thổ cát, phảng phất là đuổi theo Tần Nhiên cước bộ, nhưng cuối cùng đều không thu hoạch được gì. E nhanh nhẹn cùng tinh thông cấp bậc trốn tránh, lại thêm đặc hiệu tinh thông linh hoạt cước bộ, để Tần Nhiên đối mặt một đám thương pháp không hợp cách địch nhân lúc. Hiện ra như là văn yêu nhã, ở chung quanh người trợn mắt hốc mồm bên trong, Tần Nhiên nhẹ nhõm một thanh cô lấy ngã xuống đất không dậy nổi cảnh sát. Liên tục mấy cái lăn lộn, lần nữa trở lại Lestrade chỗ công sự che chắn bên trong. Hắn cần thầy thuốc, Tần Nhiên đem chân thụ thương cảnh sát giao cho đối phương đồng liêu. Tại đối phương cảm kích ánh mắt nhìn chăm chú bên trong mỉm cười. Tại lực có thể đi tới phạm vi bên trong, Tần Nhiên không ngại trợ giúp giống nhau trận doanh người. Cám ơn, Lestrade lắp bắp nói ra. Sau đó, không đợi Tần Nhiên có phản ứng, liền quay đầu, hung dữ nhìn về phía su bốc chỗ tầng 2 kiến trúc. Nếu như không phải có những này thuốc nổ lời nói, hắn như thế nào lại khó như vậy có thể, vậy mà hướng một cái, nghiệp dư nhân sĩ, nói lời cảm tạ. Tuy nhiên lòng biết ơn là chân tâm thực ý, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lestrade đối su bốc loại này ác ôn phẫn hận. Trên thực tế, đối phương nếu như không phải đột nhiên có được những này thuốc nổ lời nói, Lestrade tại lúc đầu liền có thể đem đối phương cầm xuống, mà không phải thỉnh cầu trợ giúp, thậm chí, đến bây giờ Lestrade cũng không có nắm chắc, theo cảnh sát trưởng Johan trợ giúp, có thể hay không cầm xuống đối diện công trình kiến trúc bên trong su bốc. Dù sao, đối phương hỏa lực thật sự là quá mạnh. Chẳng lẽ muốn xuất động quân đội? Dạng này tương phản xuất hiện tại Lestrade trong lòng. Vô ý thức, Lestrade liền muốn phủ quyết ý nghĩ này. Nhưng là, lý trí nói cho hắn biết, đây mới là phương pháp tốt nhất. Cứ như vậy, chúng ta sở hữu cảnh sát mặt đều muốn mất hết. Lestrade hai mắt nhất Amani hắn thậm chí có thể tưởng tượng ngày mai trên báo chí đối với bọn. Hắn, vô năng, đả kích. Đáng chết, Lestrade hung hăng một chùy mặt đất, mặt mũi tràn đầy ảo não. Sự tình còn không có hỏng đến cần từ bỏ cấp độ. Tần Nhiên mở miệng, hắn nhìn lấy ngẩng đầu nhìn hắn Lestrade nói ra. Phó cảnh sát trưởng, nếu như có thể lời nói, hy vọng ngài có thể đem đối diện tin tức cặn kẽ cáo chi ta. Nói không chừng, ta có biện pháp giải quyết. Tần Nhiên lời nói nhìn như khiêm tốn. Nhưng trong giọng nói lại mang theo cường đại lòng tin, người cày, Lestrade vô ý thức liền muốn mỉa mai Tần Nhiên vị này, nghiệp dư nhân sĩ, không biết. Tự lượng sức mình, nhưng là, nghĩ đến trước đó đối với mình thuộc hạ ân cứu mạng, Lestrade mỉa mai lời nói cuối cùng cũng không nói ra miệng. Bất quá, từ tâm, hắn cũng không cho rằng Tần Nhiên hội có biện pháp nào. Dù cho Tần Nhiên trước đó biểu hiện ra cực kỳ ưu tú thương pháp cũng giống như vậy. Phải biết, trước mắt cục diện cũng không phải thương pháp ưu tú liền có thể giải quyết. Tần Nhiên rất dễ dàng nhìn ra đối phương ý nghĩ. Trước mắt phó cảnh sát trưởng, không phải một cái giỏi về che giấu tự thân biểu lộ người. Mà bình thường, dạng này người, rất dễ dàng liên hệ, chỉ cần tìm đúng phương pháp. Chẳng lẽ ngài liền thử một lần dũng khí đều không có? Mang theo mỉm cười, Tần Nhiên mở miệng lần nữa. Mà lần này, Tần Nhiên lời nói, để tính khí nóng nảy Lestrade sắc mặt cấp tốc biến đến đỏ bừng. Hắn thở sâu, trực tiếp nói đến, nói cho ngươi thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật có thể giải quyết chúng ta mười mấy người cũng không có cách nào giải quyết? Sự tình. Su bốc nơi đó còn có lấy chí ít 20 người. Mỗi người đều có súng ống. Thuốc nổ số lượng làm theo không rõ. Bất quá, trước mắt bộ dáng, ít nhất phải có hàng trăm cây mới được. Mà lại, Tên hỗn đản kia còn đem lầu 1, lầu 2 cửa sổ đều ngăn chặn, muốn đi vào, nhất định phải từ nóc phòng vào tay mới được. Hỗn đản, đừng để ta biết là ai cho tên kia cung cấp con đường. Không phải vậy ta bóp nát cái kia hỗn đản trứng. Phó cảnh sát trưởng nói, lần nữa tức giận một chùy mặt đất, chỉ ít 20 người, mỗi người đều có súng ống sao, thuốc nổ số lượng không rõ. Tần Nhiên híp mắt, nghe phó cảnh sát trưởng giảng thuật, một bên tâm tính toán, một vừa quan sát đối diện, mượn ánh trăng, màn đêm cũng không có cho Tần Nhiên mang đến bao nhiêu phiền phức, để hắn có thể tùy tiện nhìn thấy đối diện tình cảnh. Trước đó nổ súng su bốc thủ hạ, lần nữa trở lại về đến phòng bên trong lắp đạn dược. Lại có 3 cái cầm lắp tốt đạn dược thương xuất hiện tại trên nóc nhà. Bên trong một tên trong tay, còn cầm một cây chưa nhóm lửa từ, chế, nổ, thuốc, nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện 3 cái su bốc thủ hạ. Cùng này chưa nhóm lửa từ, chế, nổ, thuốc, bỗng nhiên, một cái ý nghĩ xuất hiện tại Tần Nhiên Tamani, phó cảnh sát trưởng. Người có thể giải quyết đối diện trên nóc nhà một tên sao? Tần Nhiên hỏi, đương nhiên, có thể còn thừa lại 2 cái. Còn lại 2 cái giao cho ta. Mà lại, ta có cái còn tính là không tệ chủ ý. Bọn họ nơi đó thuốc nổ tựa hồ rất nhiều. Mà nhiều như vậy thuốc nổ. Chỉ cần một đốm lửa từ, liền sẽ oanh một tiếng bay lên trời. Tần Nhiên cắt ngang đối phương lời nói. Đồng thời nói ra bản thân chủ ý. Ngươi điên sao? Ngươi biết ngươi lại nói cái gì sao? Phó cảnh sát trưởng nghe được Tần Nhiên chủ ý. Lập tức liền dao động ngẩng đầu lên. Cái này hắn thấy, hoàn toàn là vô pháp làm được sự tình. Không nói trước cái này đường phố rộng rãi. Vẹn vẹn là này 2 tầng kiến trúc độ cao. Cũng đủ để cho bất luận cái gì leo lên người bị trên nóc nhà đám gia hỏa đánh thành cái sàng. Ta đương nhiên biết, mà lại, ngài cho rằng hiện tại trừ để cho ta thử một lần bên ngoài. Còn có càng dễ làm hơn pháp sao? Vẫn là ngươi chuẩn bị thành vì người khác trò cười. Tần Nhiên nói liền mỉm cười nhìn đối phương. Tốt, bất quá, đây là cá nhân ngươi tự nguyện hành động, không liên quan gì đến chúng ta. Phó cảnh sát trưởng cắn răng một cái. Đương nhiên, Tần Nhiên đối Lestrade đáp ứng chính mình đề nghị, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cứ việc chỉ là thời gian ngắn tiếp xúc, nhưng không quen ẩn tàng tự thân tâm tình đối phương. Đã sớm bị Tần Nhiên hiểu biết cái đại khái. Như vậy, bắt đầu, thoại âm rơi xuống, Tần Nhiên lăn mình một cái. Rời đi chỗ công sự che chắn. Tay trái tay phải bên trong M1905 cùng độc xạ M1 đồng thời nâng lên. Sau đó, gần như đồng thời vang lên. Phanh, ầm, ầm, liên tục 2 tiếng súng vang về sau. Theo sát lấy lại 1 tiếng súng vang. So với Tần Nhiên, Lestrade tốc độ cũng không chậm hơn ni 2 người 3 phát, toàn bộ chúng đích, bất quá, Lestrade lại là lần nữa kinh ngạc tại Tần Nhiên đồng thời nổ súng đồng thời chúng đích tài bắn súng. Trên thực tế, Tần Nhiên cũng không phải là đồng thời nổ súng, còn là có trước sau khác biệt, nhưng là, khác biệt không lớn, tốc độ cực nhanh, rơi ở trong mắt Lestrade, tự nhiên trở thành đồng thời nổ súng. Hiểm hộ ta, Tần Nhiên đối Lestrade nói như vậy. Nói xong, liền đem độc xạ M1 để dưới đất. Cả người cấp tốc hướng về kia tòa nhà tầng 2 kiến trúc chạy tới. Lestrade lập tức cầm qua thuộc hạ một cây thương, nhắm chuẩn nóc nhà. Bất quá, sau một khắc, phó cảnh sát trưởng nhìn thấy cảnh tượng, lại làm cho hắn họng súng không khỏi nghiêng một cái. Hắn rõ ràng nhìn thấy. Tần Nhiên nhanh chóng xông qua đầu đường, tốc độ kia vượt qua hắn biết rõ bất luận kẻ nào. Sau đó nhảy lên thật cao, như là hầu tử, tay chân tề dùng trèo lên tầng 2 ban công. Toàn bộ quá trình, liền 3 giây đồng hồ đều không có. Mà lúc này đây, nóc nhà lại một lần xuất hiện su bốc 2 người thủ hạ. Kinh ngạc cũng không có để Lestrade quên chính mình nhiệm vụ. Tại 2 cái su bốc thủ hạ xuất hiện trong tích tắc. Hắn liền nổ súng, hiểm hộ, phó cảnh sát trưởng hô to. Sau đó, căn bản không kịp bổ sung đạn dược, lại một thanh cầm qua bên cạnh thuộc hạ lắp tốt đạn dược thương. Nhắm ngay đối diện nổ súng, hắn cảnh sát cũng nhìn thấy Tân Nhiên động tác, nghe được phó cảnh sát trưởng hô to, không do dự, nhao nhao cho trợ giúp, phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng súng bên trong, vừa mới xuất hiện su bốc hai người thủ hạ, liền bị đánh chết tại nóc nhà. Thừa dịp trận này công phu, Tân Nhiên thì là trèo lên nóc nhà, nhìn lại trên nóc nhà tình huống, nóc nhà tấm ván gỗ đã sớm bị xốc hết lên, lộ ra một cái to lớn đại động khẩu, song hành mang lấy hai khung cái thang, cung cấp su bốc thủ hạ thượng hạ ra vào. Tân Nhiên nhìn thấy gian phòng bên trong su bốc thủ hạ. Những su bốc đó thủ hạ tự nhiên cũng nhìn thấy Tân Nhiên. Xử lý ra hỏa kia, gian phòng bên trong truyền đến dạng này tiếng la, ngay sau đó, gian phòng bên trong su bốc thủ hạ liền nâng lên thương hướng về phía Tân Nhiên chỗ đứng vị trí. Nổ súng, tại đối phương nổ súng trong nháy mắt, Tân Nhiên lại lăn mình một cái. Đồng thời, sớm đã có kế hoạch Tân Nhiên, không chút do dự, một quả u lựu đạn liền ra hiện trong tay hắn, móc kéo sau liền hướng phía gian phòng bên trong ném đi. Sau đó, Tân Nhiên cấp tốc đứng lên, lấy xông vào tốc độ, tại trên nóc nhà chạy nhanh, hướng về một bên cách xa nhau 7-8 mét nóc nhà nhảy xuống, vừa mới hắn chưa nhìn thấy su bốc thủ hạ bên ngoài. Còn chứng kiến một dương bị mở ra, sử dụng hơn phân nửa tư, chế, thuốc nổ, liền như là lúc trước hắn đoán trước như thế, gian phòng bên trong có đại lượng thuốc nổ. Mà lựu đạn tất nhiên sẽ dẫn bạo những này từ chế, thuốc nổ, nếu như đến lúc đó còn lưu tại nóc nhà lời nói. Vậy đơn giản liền là muốn chết, oanh, ngay tại Tân Nhiên rơi xuống đối diện nóc nhà, liên tục lăn lộn tá lực thời điểm, sau lưng hắn cự tiếng nổ lớn truyền đến, vô pháp lực lượng đề kháng, thôi động Tân Nhiên thân thể tại trên nóc nhà tiếp tục lăn lộn, mà đang lăn lộn trong nháy mắt. Tân Nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy, su bốc cùng thủ hạ chỗ tầng 2 kiến trúc, đã hoàn toàn biến thành một cái thiêu đốt ngọn lửa. Cự đại, lóa mắt hỏa quang, tương dạ khoảng không đều chiếu sáng non nửa. Hỏa quang chiếu sáng nơi Sales chết cùng bọn thuộc hạ kinh ngạc khuôn mặt. Bọn họ khó có thể tin nhìn trước mắt hết thầy. Tân Nhiên thành công, Tân Nhiên thành công, không biết là vị nào cao giọng hoan hô lên. Lập tức người chung quanh tất cả đều phát ra reo hò. Cho dù là Les chết trên mặt đều có khó nén ý cười. Sau đó, sau một khắc bọn họ đều nghĩ đến Tân Nhiên giải quyết sự kiện lần này đại công thần. Nhìn lấy thật lâu chưa từng đứng lên Tân Nhiên, bọn họ hô to, bước nhanh hướng về Tân Nhiên nhảy dụng nóc nhà chạy tới. Hết chương.